cô ấy trở nên vừa quyến rũ vừa ngọt ngào. Chương 3, cuộc gặp gỡ định mệnh với Tiểu Viễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Thanh đã thích nghi với cuộc sống sau 5 năm chỉ trong một thời gian ngắn, và cũng đã quen với môi trường xung quanh chị. Cô nói rằng trước đó cuộc sống của cô rất tồi tệ, suốt ngày mơ màng. Lâm Thanh Thanh cũng đoán được điều đó, tuy nhiên, cô không thể hiểu tại sao bản thân 5 năm trước lại không thể chấp nhận những gì tồi tệ nhất, trong khi bây giờ cô có thể chấp nhận mọi thứ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, điều cô cần làm bây giờ là nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Sau khi thích nghi ngắn ngủi, cô bắt đầu giúp chị cô trong việc quán xuyến công việc của nhà hàng. Nói đến chị đã cống hiến rất nhiều cho nhà hàng này. Khi mẹ qua đời, chị đang bận rộn với kỳ thi tư pháp. Chị là một sinh viên xuất sắc ngành luật, nhưng sau khi mẹ mất, chị đã tiếp quản nhà hàng gia đình. Nhà hàng này do ông ngoại cô dựng nên, có ý nghĩa đặc biệt với gia đình họ. Chị không muốn nhà hàng đóng cửa nên đã hy sinh ước mơ của mình để quản lý nó. Chị đã hy sinh nhiều như vậy, thì cô còn lý do gì để tiếp tục sống mơ màng nữa? Bất kể trước đây ra sao, bây giờ cô phải tinh thần lên, một phần để giúp chị, một phần để chị yên tâm. Nhà hàng Hòa Bình có vị trí tốt, xung quanh có vài trường đại học. Hiện tại, ngành dịch vụ giao đồ ăn phát triển mạnh, và giờ ăn số người đặt đồ ăn rất đông. Đôi khi các nhân viên giao hàng không kịp giao, Lâm Thanh Thanh sẽ giúp mang đồ ăn giao cho khách. Cô chủ yếu phụ trách giao hàng đến Học viện Hàng không Bắc Thành đối diện nhà hàng. Mỗi buổi sáng giúp chị việc ở nhà hàng, sau đó quản lý sổ sách, buổi chiều thì đi giao đồ ăn, cuộc sống cũng rất đầy đủ. Sinh viên đại học thường là người đặt đồ ăn nhiều nhất, địa điểm nhận hàng gần như đều là ký túc xá sinh viên, vì vậy buổi chiều cô giao đồ ăn chỉ chạy giữa nhà hàng và ký túc xá sinh viên. Khi đi qua ký túc xá sinh viên, cô sẽ đi ngang qua một trường mẫu giáo. Một ngày nọ, khi Lâm Thanh Thanh đang đi qua trường mẫu giáo trên chiếc xe điện nhỏ, vô tình nhìn vào trường mẫu giáo và thấy một đứa trẻ đang đứng dựa vào hàng rào sắt, nhìn chằm chằm vào cô. Đó là một cậu bé, mặc một chiếc áo lông vũ dài màu trắng, áo lông gần đến mắt cá chân, bên trong là một chiếc áo len cổ cao màu đen, trông rất ngầu nhưng vì nhỏ nên trông rất đáng yêu. Cậu bé trông trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô chằm chằm, khiến cô không khỏi nhìn lại thêm lần nữa. Vì mải nhìn cậu bé, cô không để ý đến cái hố to trên đường. Chiếc xe điện nhỏ đi vào và lắc lư một cái, cô không vững tay lái nên ngã cả người lẫn xe. Thật là mất mặt quá, dù ngã không nặng nhưng cô nhanh chóng đứng dậy, nhìn qua đồ ăn, may là không sao. Cô thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy thì nghe thấy tiếng chạy bước nhỏ. Lâm Thanh Thanh ngẩng đầu lên theo phản xạ, thấy đứa trẻ vừa nhìn cô từ trường mẫu giáo chạy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé đầy lo lắng, có lẽ do gió lạnh thổi qua, má cậu bé đỏ ửng, càng làm cho cậu trông đáng yêu như ngọc. Cậu bé đứng cạnh cô nhưng không tiến lại quá gần, giữ khoảng cách nhất định, nhẹ nhàng nhíu mày hỏi. Cô ơi, cô có sao không? Giáo viên trường mẫu giáo chạy ra theo lo lắng nói. Tiểu Viễn, trước khi ba con đến đón con không được chạy ra ngoài. Cậu bé tên Tiểu Viễn chỉ vào Lâm Thanh Thanh đang ngồi dưới đất nói. Cô bị thương rồi, giáo viên trường mẫu giáo đỡ Lâm Thanh Thanh dậy quan tâm hỏi. Cô không sao chứ? Lâm Thanh Thanh cười nói. Không sao, chỉ chảy xước da thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ơi, lát nữa mua băng cá nhân dán vào, đừng để vết thương dính nước. Cậu bé lại nói thêm một câu. Không ngờ một đứa trẻ lại biết những điều này, Lâm Thanh Thanh vội đi giao đồ, không tiện nán lại, chỉ nói. Cô nhớ rồi, cảm ơn con. Nói xong, Lâm Thanh Thanh lên xe điện nhỏ và rời đi. Trên đường về, khi đi ngang qua trường mẫu giáo, nghĩ đến cậu bé vừa gặp, cô theo phản xạ nhìn vào trường mẫu giáo, ngạc nhiên khi thấy cậu bé vẫn đứng ở đó, nhìn qua hàng rào với đôi mắt to tròn mong chờ nhìn cô. Đã muộn thế này, ba mẹ cậu bé vẫn chưa đến đón sao? Không biết có phải vì đôi mắt to tròn long lanh của cậu bé hay không, nhưng khi cậu nhìn người khác luôn mang theo một sự mong chờ, và sự mong chờ đó lại khiến cậu trông thật đáng thương. Lâm Thanh Thanh dừng xe bên đường, bước đến hàng rào cúi xuống. Cô chưa kịp nói gì, cậu bé đã lấy một miếng băng cá nhân từ túi ra nói. Cô ơi, cô đưa tay ra, con dán cho cô. Lâm Thanh Thanh nhìn cổ tay chảy xước của mình, rồi nhìn cậu bé với đôi tay nhỏ mũm mĩm đang cẩn thận bóc bao bì băng cá nhân. Cô ngạc nhiên hỏi. Con có phải đặc biệt cầm băng cá nhân đợi cô không? Cậu bé gật đầu, rồi cúi xuống, thò tay qua hàng rào, cẩn thận dán băng cá nhân lên cổ tay cô. Động tác của cậu có chút vụng về, dán không được phẳng, sau đó cậu dùng tay nhỏ mũm mĩm nhẹ nhàng vuốt miếng băng cá nhân có nếp gấp, như thể làm vậy sẽ làm phẳng nếp gấp. Tay cậu bé thật mềm mại, ấm áp, và cậu bé thật sự rất quan tâm, mang băng cá nhân đợi cô. Đứa trẻ nhà ai mà lại được dạy dỗ tốt thế này? Lâm Thanh Thanh ôm gối, đặt cằm lên tay, nghiêng đầu cười với cậu, dùng giọng nói rất dịu dàng hỏi. Con tên Tiểu Viễn, vừa nãy nghe giáo viên gọi cậu bé như vậy. Không biết vì sao, cậu bé nhìn nụ cười của cô có chút sững sờ, dáng vẻ ngây ngô khiến Lâm Thanh Thanh không kìm được muốn chọc vào mặt cậu hai cái. Cô lại nói. Cô hỏi con đấy, con tên Tiểu Viễn phải không? Cậu bé mới tỉnh lại, dùng bàn tay nhỏ bé gãi gãi mặt, gật đầu, giọng nói non nớt nhỏ nhẹ. Con tên là Dịch Bắc Viễn, cô có thể gọi con là Tiểu Viễn. Dịch Bắc Viễn, tên thật hay, cô tên là Lâm Thanh Thanh, con có thể gọi cô là cô Thanh Thanh. Cô Thanh Thanh, cậu bé ngọt ngào gọi một tiếng, giọng cậu bé ngọt ngào, nghe làm lòng người mềm nhũn. Muộn thế này ba mẹ con vẫn chưa đến đón sao? Lâm Thanh Thanh lại hỏi, ba phải họp, thế mẹ đâu? Cậu bé cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ, nghe như sắp khóc. Mẹ đi đến nơi rất xa. Lâm Thanh Thanh nhớ lại năm 10 tuổi khi ông ngoại qua đời. Cô hỏi mẹ ông ngoại đi đâu? Mẹ nói ông đi đến nơi rất xa. Nơi rất xa là một từ ngữ ẩn dụ, dùng để an ủi trẻ con nhưng lại khiến người ta đau lòng. Cậu bé nói mẹ đi đến nơi rất xa, có thể là mẹ cậu bé đã không còn sống. Thật là đứa trẻ đáng thương, cậu bé nhìn không qua 4 tuổi, mà đã mất mẹ. Lâm Thanh Thanh không muốn hỏi thêm khiến cậu bé buồn, nhìn quán ăn bên kia đường, cô nói. Con có đói không? Bên kia có bánh hấp rất ngon, cô đi mua cho con nhé. Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn qua bên kia rồi lại nhìn cô, dường như không suy nghĩ lâu lắm mà ngoan ngoãn gật đầu. Một giọng nói non nớt ngọt ngào. Được, Lâm Thanh Thanh liền đi mua một cái bánh hấp mang đến cho cậu bé. Cậu bé nhận lấy bánh, chu mỏ thổi vài cái rồi cắn nhẹ một miếng. Thật không ngờ cậu bé lại không có cảnh giác gì cả. Dù mẹ không còn, ba cũng không dạy cậu bé phải đề phòng người lạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nay về sau, đừng ăn đồ của người lạ đưa, biết không? Cậu bé hơi nhíu mày. Chu mỏ cắn thêm một miếng bánh, nghe cô nói thì ngây ngô gật đầu, rất ngoan ngoãn đáp. Được, rồi như nghĩ đến điều gì, cậu bé nói thêm, nhưng cô là người tốt, đồ cô đưa thì có thể ăn. Cô lo lắng rằng cậu bé sẽ bị lừa gạt trong tương lai vì tính ngây thơ và dễ dụ này. Nếu gặp phải người xấu thì sao? Cô ơi, cô về nhà ăn cơm đi. Lâm Thanh Thanh cười nói, không sao, cô ở đây đợi ba con cùng con. Nhưng cậu bé lại lắc đầu, con tự đợi được, ở đây lạnh lắm, con gái không nên chịu gió lạnh nhiều. Ôi trời, vợ bé này thật là dịu dàng và chu đáo. Một cô gái 25 tuổi lại bị một cậu bé 4 tuổi làm siêu lòng, biết làm sao bây giờ. Cuối cùng, dưới sự kiên quyết của cậu bé, Lâm Thanh Thanh đành phải rời đi. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Thanh vẫn đến Đại học Hàng không để giao đồ ăn. Cô không quên cậu bé dễ thương hôm qua. Khi đi ngang qua trường mẫu giáo, cô nhìn về phía hàng rào như ngày hôm qua, không ngờ lại thấy cậu bé vẫn đứng đó, đôi mắt to tròn nhìn cô, thấy cô liền cười tươi tắn. Đôi môi đỏ mọng, răng trắng như ngọc, đáng yêu vô cùng, làm tan chảy trái tim của một cô gái 25 tuổi. Lâm Thanh Thanh dừng xe, nói, cô đi giao hàng trước, giao xong sẽ quay lại chơi với con, được không? Cậu bé gật đầu mạnh, đôi mắt sáng rực lên. Không biết có phải vì nghĩ đến việc có một cậu bé đang chờ cô chơi cùng không, hôm nay Lâm Thanh Thanh giao hàng rất nhanh. Khi quay lại trường mẫu giáo, cậu bé vẫn đứng đó, thấy cô từ xa đã cười rạng rỡ. Lâm Thanh Thanh bước đến hàng rào, cúi xuống, ba con hôm nay lại họp sao? Vâng, giọng nói trong trẻo đáp lại, rồi cậu bé nhìn tay cô một lúc, hỏi. Cô ơi, cô có thể đưa thạch cho con được không? Không biết có phải cô tưởng tượng không? Nhưng cô cảm thấy giọng nói của cậu bé chứa đựng một sự thận trọng. Lâm Thanh Thanh không nghĩ nhiều, đưa tay ra. Cô thấy đôi mắt cậu bé sáng lên, như có chút vui mừng. Rồi cậu bé đưa tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy tay cô, cúi đầu thổi vào ngón tay cô nói. Tay cô lạnh quá, con sưởi ấm cho cô. Trời ơi, cậu bé này định làm cô gái lớn 25 tuổi này chết ngất vì đáng yêu sao? Cậu bé dùng đôi tay nhỏ bé vụng về xoa nhẹ tay cô, cảm thấy chưa đủ ấm, cậu kéo tay cô áp lên má mình. Da cậu mềm mại, mịn màng và ấm áp, khi bàn tay cô chạm vào, một luồng nhiệt ấm chảy vào tim cô. Thật là làm người ta phát điên vì đáng yêu. Lâm Thanh Thanh cũng sợ mình quá mất tự nhiên sẽ khiến cậu bé cười chê, liền lấy lại tinh thần nói. Con thật là chu đáo, mẹ con có con như vậy chắc chắn sẽ vui mừng lắm. Nghe vậy, vừa bé lại buồn bã, cúi đầu, giọng nói trầm lắng. Mẹ không thích con, mẹ không bao giờ cho con đến gần. Nghe cậu nói vậy, Lâm Thanh Thanh rất ngạc nhiên, không thể hiểu nổi. Sao lại thế, con ngoan như vậy, sao mẹ lại không thích con? Cậu bé ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn bã thêm một chút hy vọng, thận trọng hỏi. Cô thật sự nghĩ con ngoan sao? Ngoan, ngoan vô cùng. Cô không do dự gật đầu, lại không kìm được xoa đầu cậu bé. Tất nhiên rồi, Tiểu Viễn rất ngoan, cậu bé như cảm thấy hài lòng, cười nhỏ, vô thức dựa vào tay cô. Thật sự quá đáng yêu, Lâm Thanh Thanh không kìm được xoa đầu cậu bé thêm mấy cái. Cậu bé cười khúc khích, rồi đột nhiên nhìn ra sau lưng cô, nói. Ba đến rồi, cách chương.